Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Làm cả bệnh viện kinh hoàng khiếp đảm, nhất là mấy đứa ở khoa ngoại. Từ đấy mỗi lần vào phòng vật dụng y tế của khoa là phải hai ba đứa rủ nhau cùng vào, cho dù là ban ngày. Bác Đông ngừng lại, rít một hơi thuốc thật sâu. Còn nhiều chuyện kinh hãi hơn, nhưng giờ khuya rồi. Bác vừa nói, vừa chỉ tay lên đồng hồ treo tường. Tôi nhìn lên, bây giờ đã là 11 giờ đêm. Thời gian trôi qua quá nhanh. Câu chuyện của bác Đông vẫn còn dang dở. Nhiều chuyện kỳ lạ, tôi muốn hỏi nữa. Ở đây, tầm này, chỉ có việc gì gấp lắm người ta mới ra ngoài. Ma quỷ ẩn giật xung quanh hãi lắm. Tôi về nghỉ ngơi. Khi nào rảnh rỗi, bác sẽ kể những chuyện trong bệnh viện của mình. Tôi còn rất muốn nghe, mặc dù trời có khuya cỡ nào tôi cũng không sợ. Nhưng nghĩ bác Đông tuổi già sức yếu, thức khuya cũng không tốt. Và lại, bác đã nói thế rồi, mình không nên nài nỉ. Còn làm lâu dài ở đây, thiếu gì lúc. Bác tiễn tôi ra sân, bất chợt tôi hỏi bác. Bác Đông này, từ ngày cháu về công tác ở đây, chưa lần nào gặp mặt giám đốc bệnh viện mình. Mọi cuộc họp đều do chú Mẫn chủ trì là sao nhỉ? À, chú Trọng đang bận học lớp lý luận trung cấp ở tỉnh. Cứ lúc đi lúc về, việc cơ quan khi chú ấy vắng thì giao quyền cho chú Mẫn. Chú Đông lắc đầu. Giám đốc cũng nhiều chuyện lắm, nhưng vẫn còn ở dạng tin đồn, chưa ai kiểm chứng. Người ta nói sang hèn vinh nhục sầu bi, bạc đầu mới thấu ra đi mới tường. Chợt bác thở dài. Tiễn tôi ra giữa sân, bác quay vào nhà. Tôi chợt giật mình khi thấy góc sân bên phải nhà bác, dưới gốc cây xoài, có một cái am hay là cái miếu nhỏ gì đó. Hồi chiều vào, tôi không để ý. Giờ ánh điện đỏ chói bên trong hắt ra mới thấy. Trong có hai pho tượng nhỏ. Dưới mỗi tượng có một bát nhang. Hai bóng điền điện loại to như quả chanh màu đỏ. Hắt ra thứ ánh sáng trông khá ghê rợn trong đêm tối. Tôi có nghe loáng thoáng người ta dùng am để thờ tự gì đấy. Có thể là nơi thờ Phật, thờ thần linh, nhưng cũng có thể là nơi thờ vong hồn của những người chết vào giờ thiêng. Không biết bác dùng vào mục đích gì, nhưng có thể khẳng định bác Đông có liên quan đến những vấn đề tâm linh. Vậy bác Đông cũng không phải đơn giản, cũng ẩn chứa nhiều điều bí ẩn mà tôi chưa biết được. Giờ này đường vắng tanh không một bóng người. Đèn đường thưa thớt, phải cách rất xa người ta mới lắp một bóng. Ánh sáng yếu ớt, làm đường đi chỗ sáng chỗ tối nhập nhoạng, lại càng trở nên mờ ảo âm u. Lúc tới gần nhà xác bệnh viện, tôi thấy có một bóng trắng bên cạnh tường. Không biết có phải người hay là đống vải trắng. Tôi dừng lại ngồi xuống căng mắt nhìn qua hàng rào. Đúng là người, vì rõ ràng tôi thấy thỉnh thoảng nó di chuyển động đậy. Nếu là người thì đây là tư thế đang ngồi xuống hí hoáy làm việc gì đấy cạnh bức tường, giống như lúc tôi đứng chờ bác Đông về nhà. Lúc trước có ba người, nhưng giờ chỉ còn một người. Chắc chắn phải có chuyện gì. Đêm khuya không ai rảnh đi ra nhà xác ngồi chơi. Nơi ấy ban ngày vào còn ghê rợn, huống gì giữa đêm khuya. Hay là ma? Nhìn ngó xung quanh tăm tối, thỉnh thoảng nghe thấy tiếng chim lợn đi tìm mồi rúc lên đầy ma mị. Tôi rùng mình vội đi về khu tập thể. Về tới nơi, phòng anh Tân bật đèn sáng trưng nhưng khóa cửa bên ngoài. Anh Tân chắc lại ngủ ở đâu rồi. Anh này chẳng khác gì ma xó, không biết đường nào mà lần. Nằm trên giường, Tôi tắt điện nhưng chưa ngủ ngay. Bật điện. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.